Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 22, thu thập hành lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo tình hình trước đó, hắn đúng là đã lâu rồi không làm gì cả. Đêm nay hắn uống rượu, rất có khả năng làm kích TH thần kinh, khiến cơ thể cảm thấy nóng lên đôi chút. Ngô Lan Ý nằm trên giường, lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm. Tại hắn vốn rất thính, nghe thấy một chút động tĩnh liền để tâm ngay, đoán được Trịnh Sơn Từ vẫn chưa tắm xong. Ngô Lan không tự chủ được mà mặt nóng lên, ngón tay cũng cuộn lại một chút. Bên tai dường như còn vang vọng tiếng nói trầm thấp của Trịnh Sơn Từ, âm thanh ấy như len lỏi thấm vào tận đáy lòng hắn. Trịnh Sơn Từ ngửa đầu, thở ra một hơi, hơi nước trong phòng tắm mịt mù quyện lấy hơi thở hắn, làm gương mặt góc cạnh rõ ràng càng thêm mờ ảo giữa làn sương. Hắn thấy Ngô Lan Ý đã lên giường, liền thổi tắt ngọn nến rồi cũng đi nằm. Trịnh Sơn Từ nằm rất quy củ trên giường, không quay lưng đi mà nằm thẳng, đắp chăn, nhắm mắt lại. Ngô Lan Ý giả vờ hô hấp đều đều như đã ngủ say. Hắn vốn định chất vấn Trịnh Sơn Từ về chuyện tập tranh, nhưng giờ đầu óc rối như tơ vò, lại không muốn hỏi nữa. Hắn không ngủ được, cứ nghe tiếng hít thở nhẹ nhẹ đều đều của Trịnh Sơn Từ, khiến bản thân càng thêm trằn trọc. Người không ngủ được à? Trịnh Sơn Từ bỗng cất tiếng hỏi. Ngô Lan Ý giật mình, buổi trưa ngủ nhiều quá, hắn đáp. Trịnh Sơn Từ im lặng một lúc. Hắn nghĩ nếu để Ngô Lan Ý nằm thẳng thế này, tối nay e là sẽ chẳng ngủ được. Ngày mai còn phải đến lại bộ trình diện để đi Tân Phụng huyện báo danh. Hắn muốn ngủ sớm một chút để giữ tinh thần. Đếm cửu đi, Trịnh Sơn Từ đưa ra một cách. Ngô Lan Ý nằm thẳng ra, giường vẫn khá rộng, nhưng hắn chở người hơi mạnh, vai lại vô tình dựa gần vào Trịnh Sơn Từ, liền trừng mắt. Người tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Không có. Ta mà không ngủ được thì cũng hay đếm cửu thôi. Trịnh Sơn Từ cười, lúc này tâm trạng hắn rất bình thản. Ta còn chưa hỏi, người bao nhiêu tuổi? Ngô Lan Ý ngẩng cằm. Ta 18, tuổi này coi như hơi lớn một chút, không còn trẻ trung như mấy ca nhi xinh đẹp 15-16. Trịnh Sơn Từ hỏi câu này chẳng biết có ý gì. Thì ra vừa mới thành niên, còn ngươi, ở hiện đại hắn 25, thân thể này thì nói là 22 tuổi. 22. Ngô Lan Ý đáp lại, hắn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và hơi thở từ người bên cạnh truyền sang. Trịnh Sơn Từ trong lòng cũng dần thay đổi, biết Ngô Lan Ý vừa mới tròn 18, hắn càng thấy mình nên bao dung cậu hơn. Đứa nhỏ này thực sự vẫn chỉ là một hài tử. Tuy nói theo luật của triều đại Yến, ca nhi 16 tuổi đã có thể lấy chồng, nhưng theo cách tính của Trịnh Sơn Từ thì 18 tuổi vẫn còn quá nhỏ. Vẫn là quá trẻ, Trịnh Sơn Từ nói. Ngô Lan Ý nghe vậy liền nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, tuổi của hắn còn trẻ gì nữa chứ, nếu còn chưa gả đi thì đã bị gọi là ca nhi lớn tuổi rồi. Hắn thật sự không hiểu nổi, Trịnh Sơn Từ đúng là người kỳ quái. Hắn không biết, sau này hai người càng tiếp xúc sâu hơn, mấy điều kỳ quái của Trịnh Sơn Từ còn nhiều lắm. Trịnh Sơn Từ xoay người, định đi ngủ, ta ngủ trước đây, khoan đã, sao đêm nay ngươi tắm lâu vậy? Ngô Lan Ý vì đầu óc nóng lên nên hỏi luôn không suy nghĩ. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Trong bóng đêm, thần sắc Ngô Lan Ý thoáng có chút hối hận. Trịnh Sơn Từ nghĩ một lát, nhớ lại lúc nãy mình cũng không tạo ra động tĩnh gì quá mức, bèn nói. Hôm nay uống hơi nhiều nên tắm hơi lâu. Ngô Lan Ý khẽ à một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau đại ca tìm ngươi uống rượu, ngươi đừng uống quá nhiều. Ngươi không đấu lại hắn đâu, uống vào rồi khổ cũng chỉ mình ngươi chịu. Hắn là đại ca của ngươi, ta là đại cữu tử, hơn nữa hôm nay là lần đầu ta theo ngươi hồi môn, dù gì đi nữa, rượu của đại ca cũng phải nhận. Về sau ta sẽ cố gắng uống ít hơn, có lúc đi xã giao cũng sẽ phải uống một chút, nhưng ta sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ, cố không để ngươi ngửi thấy mùi rượu. Ngô Lan Ý không ngờ chỉ một câu khuyên Trịnh Sơn Từ uống ít rượu thôi, lại khiến đối phương trả lời nghiêm túc đến vậy. Người bình thường trong nhà uống rượu thì đã sao, vui thì uống, không vui cũng uống, luôn có lý do để uống rượu. Nghĩ lại, hắn thấy mình cũng không nên can thiệp chuyện Trịnh Sơn Từ uống rượu. Xã giao mà, đâu dễ kiểm soát được. Hơn nữa hôm nay Trịnh Sơn Từ cùng Ngô Trường Hành uống rượu cũng là vì nể mặt hắn, đâu thể không nể Ngô Trường Hành. Ngô Lan Ý chỉ là tiện miệng oán trách thôi. Hắn siết chặt tay lên đệm chăn, tim đập loạn mấy nhịp. Hắn mặc áo trong màu trắng như tuyết, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên người khiến làn da trắng như tuyết, thân hình mảnh khảnh yểu điệu như liễu yếu đào tơ. Hắn khẽ nhắm mắt lại, thật ra Trịnh Sơn Từ cũng là người khá tốt, nghĩ kỹ thì gả cho hắn cũng không đến mức khó chịu. Hắn nghĩ thế, lại vô thức đem Diệp Vân Sơ ra so sánh với Trịnh Sơn Từ. Diệp Vân Sơ, Ngô Lan Ý đang định kể ra những điểm tốt của Diệp Vân Sơ, chợt phát hiện ra những điều mình biết đều là người khác nói với hắn, là lời đồn từ người trong Thịnh Kinh. Kỳ thực hắn căn bản chẳng hiểu gì về Diệp Vân Sơ, chỉ biết người ấy là thế tử Trấn Nam Vương Phủ, dung mạo tuấn tú, được hoàng đế sủng ái, tính tình ôn hòa lễ độ. Còn lại thì chẳng biết gì thêm, người đó trước mặt hắn vẫn luôn là một hình ảnh mơ hồ. Giống như trước đây hắn theo đuổi Diệp Vân Sơ chẳng qua là đang đuổi theo một cái bóng, bị người đời lôi cuốn vào trong, bị ảnh hưởng bởi sự yêu thích và ngưỡng mộ của đám đông mà chạy theo người đó. Kỳ thực, chính hắn đối với Diệp Vân Sơ căn bản không có tình cảm. Lúc biết được Diệp Vân Sơ có quan hệ không bình thường với Ngu Thời Ngôn, tâm tình muốn ở bên người kia mới thực sự bị khơi dậy. Hôm sau, Trịnh Sơn Từ tỉnh dậy theo thói quen, Ngu Lan Ý vẫn chưa thức. Vừa mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt Ngu Lan Ý ngay trước mặt mình. Cậu ngủ nghiêng người, lần này lại hướng mặt về phía hắn. Xem ra, Ngu Lan Ý đã có một chút tin tưởng hắn. Ăn sáng xong, Trịnh Sơn Từ liền đến lại bộ. Hắn là một huyện lệnh, việc nhỏ như báo danh nhậm chức, do chủ sự lại bộ xử lý. Được rồi, lại bộ sẽ ghi tên vào danh sách, người định mấy ngày tới sẽ lên đường phải không? Đúng vậy, không thành vấn đề, tính ra thì đi đúng lúc vụ thu đang vào mùa. Hy vọng 3 năm sau có thể nghe được tin thăng chức của ngươi. Chủ sự lại bộ cười nói, câu này, ông nói với ai cũng như vậy cả. Trịnh Sơn Từ đáp, đa tạ đại nhân nói lời tốt lành. À đúng rồi, ngươi không phải được điều chuyển, mà là lần đầu làm huyện lệnh. Chức huyện lệnh tuy nhỏ nhưng cũng là người có quyền định đoạt. Tốt nhất nên mang theo một cuốn luật đại yến bên người. Ở huyện thành sẽ có án cần xử, nhà môn cũng có người giành luật. Nhưng nếu ngươi không biết gì, rất dễ bị cấp dưới lừa gạt. Chủ sự lại bộ có lòng nhắc nhở, đa tạ đại nhân, lời của ngài ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ nghỉ ngơi cho tốt, Tân Phụng huyện không thể so với Thịnh Kinh. Ngươi đi nhậm chức, hành lý có thể mang ít một chút, đến nơi rồi mua thêm vẫn tiện. Cứ nhẹ nhàng mà đi, hành lý hắn vốn không nhiều, tính mang theo 1-2 bộ quần áo, ít đồ dùng cá nhân và chút lương khô là đủ. Hắn nghĩ chắc Ngô Lan Ý sẽ chuẩn bị thêm chút ít, nhưng nhiều lắm cũng chỉ tốn 1 chiếc xe ngựa. 1 xe cho 2 người ngồi, 1 xe chở hành lý, thêm 1 xe cho tùy tùng. Tổng cộng 3 chiếc, không tính là nhiều. Trịnh Sơn Từ vốn là người theo chủ nghĩa tối giản. Vừa về phủ, thấy Kim Vân đứng chờ ở ngoài, Trịnh Sơn Từ có chút nghi ngờ. Kim Vân thường đi theo Ngô Lan Ý, chẳng lẽ đã có chuyện gì? Hắn vội bước nhanh hơn, đại nhân, thiếu gia muốn hỏi khi nào khởi hành rời Thịnh Kinh. Kim Vân hỏi, sáng sớm, Ngô Lan Ý biết Trịnh Sơn Từ đến lại bộ, liền dặn Kim Vân đứng chờ hỏi giúp. Trong 2 ngày tới thôi, thu xếp xong hành lý là có thể đi. Vâng, đại nhân, ta sẽ lập tức về báo với thiếu gia. Trịnh Sơn Từ gật đầu, hắn quay về thu dọn đồ đạc, chỉ vài bộ quần áo, không quên mang theo 1 xương sách để đọc dọc đường. Thu dọn một lúc cũng không có gì nhiều. Bên ngoài sân vang lên tiếng bước chân dồn dập, dường như cả phủ đều nhốn nháo. Ai nấy đi tới đi lui, giống như đang chạy loạn. Mau, mở kho ra, đem hết châu báu ở Đông Viện, quần áo mang từ phủ hầu ra tới cũng mang theo hết. Áo mùa xuân, hè, thu, đông nhớ mang đủ, giày cũng phải mang. Chỉ chừa đôi này lại thôi, còn lại mang hết, bàn này, tủ này, ghế này cũng mang đi luôn. Ở đó làm gì có thứ nào sánh bằng đồ Thịnh Kinh, mau lên, ai nấy hành động hết đi. Bộ trà cụ này cũng mang, cả gối đầu của quốc công phu nhân tặng thiếu gia nữa, đừng quên. Trịnh Sơn Từ mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khí thế ngất trời. Gã sai vặt, nha hoàn ai cũng ôm đồ, sân bày đầy dương to dương nhỏ, đang nhét đồ vào dương. Nếu không phải còn đang ở trong phủ, Trịnh Sơn Từ còn tưởng mình đang đứng ở trung tâm logistics của trạm truyền phát nhanh. Các người đang làm gì vậy? Kim Vân hành lễ, thưa đại nhân, chúng ta đang thu dọn đồ đạc. Trịnh Sơn Từ, người gọi thế là thu dọn đồ đạc, Đây rõ ràng là đang chuyển nhà. Không, thậm chí còn hơn cả chuyển nhà. Trịnh Sơn Từ liền ho khan mấy tiếng ám chỉ. Từ Thịnh Kinh đến Tân Phụng huyện mất hơn 2 tháng, đường xa lắm. Kim Vân, đại nhân cứ yên tâm, chúng ta có xe ngựa chở hết, không làm ngài phiền lòng đâu. Đây là ý của hắn sao? Ngài và thiếu gia chỉ cần an tâm, còn lại cứ để bọn tiểu nhân lo. Kim Vân hùng hồn nói, sắc mặt Trịnh Sơn Từ lập tức trống rỗng. Hắn quyết định phải đi gặp Ngô Lan Ý nói chuyện một phen. Thiếu gia nhà ngươi đang ở đâu? Thưa đại nhân, thiếu gia đang ở nhà kho. Trịnh Sơn Từ gật đầu, đi thẳng đến nhà kho. Vừa bước vào đã bị ánh sáng làm chói mắt. Ngô Lan đang đứng giữa một đống vàng bạc châu báu, mở vài chiếc dương ra, ánh sáng lấp lánh. Mấy thứ này đều là của hồi môn của ta. Trịnh Sơn Từ, sự nghèo khổ đã giới hạn tầm nhìn của ta rồi, thiếu gia. Ta tính mang một phần đi thôi, chắc đủ dùng, mang 3 dương là được. Tiền tài không nên khoe ra, ta hiểu điều đó. Trịnh Sơn Từ, không, ngươi không hiểu gì cả. À đúng rồi, Lữ Cẩm đã gửi thiệp mời, ngày mai là sinh nhật y, ta định đến dự trước khi khởi hành. Ngô Lan Ý nghiêng mắt nhìn Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ, được, ngươi có thích châu báu nào không? Ta tặng ngươi, Ngô Lan Ý nói đầy hứng khởi. Trịnh Sơn Từ, cách chương.